Thần y Độc Phi, bệnh Kiều Vương gia thỉnh tự trọng. Chương 21, giết không tha. Góc truyện audio.com. Cố Lan tức cầm quân cờ tay tạm dừng ở giữa không trung, mí mắt khẽ rụt, ở nơi nào tìm được. Phòng ẩn chán căng thẳng, theo bản năng có chút nói lắp, là nam nhân quang minh lỗi lạc lại có chút trốn tránh ánh mắt, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Ở trên chợ buôn ngựa, lúc Phong Ẩn tìm được Truy Phong một khắc là mừng như điên, chính là ngay sau đó lại bắt đầu lo lắng, Truy Phong năm đó được ngoại vực quốc tiến cống cho vương gia thời điểm liền rất được vương gia yêu thích, một con ngựa được đãi ngộ độc nhất vô nhị, nuôi dưỡng nó so dưỡng 8 cái nô tài còn tốn kém hơn, thậm chí vì nó xây dựng một độc mã phường, mỗi ngày nước uống đều là nước giếng phường, mà chợ bán ngựa lại không giống, cái gì ngựa cũng có, liền giống như một kẻ có giá trị xa xỉ xen lẫn trong đám khất cái này làm vương gia yêu ngựa như mạng làm sao có thể chịu được. Quả nhiên vừa nghe hắn nói là ở chợ tìm được Cố Lan tức sắc mặt nháy mắt liền âm trầm như mực, hắn buông quân cờ chậm rãi đứng dậy, thanh âm không nhanh không chậm lại mang theo chút lãnh có thể đông chết người. Tiếp tục nói xong câu đó vương gia liền xoay người nhìn về một phía chỉ chừa cho hắn một cái hình ảnh thâm trường. Phong Ẩn đi theo vương gia nhiều năm, lại vẫn không đoán được tính tình vương gia, bất qua cũng bởi vì đi theo nhiều năm, có thể từ động tác hành vi của vương gia nhìn ra chút manh mối. Tỷ như giờ này khắc này, vừa rồi bộ dáng của vương gia nhìn vẻ mặt đạm nhiên, nhưng Phong Ẩn lại cảm giác được quanh thân độ ấm phảng phất giảm xuống vài độ, vương gia muốn hắn tiếp tục nói, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu đem toàn bộ sự tình nói ra. Theo lão bản nói, Truy Phong là hôm nay buổi sáng đưa đến chỗ hắn, người đưa tới là một vị công tử thanh tú trên người mặc. Phong Ẩn thật cẩn thận nhìn Cố Lan tức liếc mắt một cái, từ sau lưng lấy một cái bọc. Chính là bộ này, Phong Ẩn đem mang theo bọc đồ mở ra, vừa mở ra liền có một cổ mùi lạ ập vào trước mặt, liền tính là này cách gian có hương huân lượn lờ, nhưng trên quần lây dính mùi hôi có thể đem người bức lui hơn 3 thước. Một bộ quần áo màu lam liền đặt ở trước mặt Cố Lan tức mơ hồ có thể thấy rõ vết cắt hoàn mỹ hoa văn cùng kim chỉ là lúc này hoa phục đã dơ bẩn bất kham, không chỉ có mùi lạ gai mũi, chỗ tốt nhất trên mặt còn có mấy vết bẩn khả nghi. Phong Ẩn căng ra đầu tiếp tục nói. Thuộc hạ cũng đem quần áo này lấy qua đi hỏi lão bản, hắn xác định lúc ấy bán ngựa mặc chính là cái này xiêm y, hắn còn cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì vị công tử kia ăn mặc hoa phục ngạ này nhìn quý báu hắn thuận miệng nói một cái giá, công tử kia liền giá cũng chưa nghe liền trực tiếp đồng ý, chủ quán còn cao hứng chính mình nhặt được một cái đại tiện nghi. Đại tiện nghi, Phong Ẩn thanh âm càng nói càng nhẹ, ở trong lòng vì cái tên bán rẻ Truy Phong mặc niệm. Đúng vậy, người nọ lấy 50 lượng bạc đem Truy Phong bán. 50 lượng, khuôn mặt luôn thong dong bình tĩnh của Cổ Lan tức rốt cuộc chịu đựng không nổi, Truy Phong là con ngựa giá trị không thể dùng tiền tài tới cân nhắc, trưởng quầy kia thế nhưng có mắt không tròng dùng 50 lượng liền mua được. Phong Ẩn biết vương gia sẽ có phản ứng này, lập tức nói. Vương gia yên tâm, kia chợ ngựa đã bị niêm phong, còn có biết Truy Phong rơi xuống người đều. Hắn làm một cái cắt cổ động tác ý tứ không cần nói cũng biết. Góc truyện audio.com. Phong Ẩn làm việc luôn luôn sạch sẽ lưu loát, hiện giờ Cố Lan tức tuy rằng chỉ là một cái vương gia nhàn tản, chính là phía trước sự tích của hắn cũng có thể làm người nào đó sợ hãi 3 phần, tọa kỵ Truy Phong của hắn bị một kẻ xa lạ bán đi, nếu như bị kẻ có tâm biết nói không chừng lại dấy lên một trận hiên nhiên phong ba, đem tất cả người kể hết xử lý thật là biện pháp ổn thỏa nhất. Cố Lan tức là một người sát phạt quả quyết, Phong Ẩn đi theo hắn đã lâu, cũng biết phong cách hành sự của vương gia, thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót, nhóm người này có mắt không tròng, được đến tuyệt thế danh câu không trước tiên tới báo, ngược lại còn tư tàng chuẩn bị qua tay đầu cơ trục lợi, đây là phạm vào tối kỵ của vương gia. Nhóm người này cũng coi như chết không oan. Quần áo này, quần áo là ở chỗ khất cái cửa thành phát hiện, bởi vì viền áo bị người xé mở, bán không được giá tốt cho nên bọn họ liền dứt khoát cọ chút bùn đất chính mình mặc. Quần áo giá trị thiên kim tùy tay ném cho khất cái, Phong Ẩn thật không biết nhóm người này có phải hay không có mắt không tròng. Bất quá lúc này Cố Lan tức phong mi hơi ngưng, hoàn toàn không thèm để ý này quần áo đến tột cùng vì cái gì thành như vậy, hắn bắt được câu nói Phong Ẩn nói lúc đầu, như là không tin. Người vừa rồi nói, đem Truy Phong bán cho mã phường chính là nam nhân. Lúc này Cố Lan tức có chút hoài nghi lời chân thật của lão bản. Hắn cao hơn 7 thước cùng so với nam nhân cao hơn một chút, bình thường nam tử mặc dù là mặc quần áo của hắn cũng không thành vấn đề, nhưng quần áo này vạt áo ít nhất bị xé xuống gần 2 thước, nếu thời điểm bán ngựa mặc đồ này, sao có thể là một nam nhân. Hơn nữa ngày hôm qua ở phát hiện mảnh y phục còn lại trong đống lửa trại, rõ ràng là quần áo nữ tử. Nói cách khác người nọ cởi chính quần áo của mình sau lại cởi của hắn, vứt bỏ quần áo thay đồ của hắn, nữ giả nam trang sự giấu tai mắt người khác. Người này ngược lại cũng thực thông minh, một tia dấu vết cũng không lưu. chỉ là một vấn đề hắn là nam hay nữ, khiến cho thời gian bọn họ tìm kiếm cùng mục tiêu rộng lớn hơn nhiều, muốn tra từng cái tra lên, tựa như mò kim đáy bể. Nghĩ đến đây, Cố Lan tức đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề khác. Vải dệt kia tra tìm có kết quả sao? Phong Ẩn thở dài một hơi, lắc đầu, trong thanh âm là ngăn không được thất bại. Còn không có, bất quá Giáng Tuyết Lâu Lâu trưởng quầy nói, nguyên liệu này đúng là xuất từ xưởng của bọn họ, chính là trong kinh người ăn mặc loại nguyên liệu này không ít, mấu chốt nhất là nguyên liệu mỗi năm đều bán ra hơn 1.000, muốn tìm, khó khăn rất lớn. Phong Ẩn nói qua, đâu chỉ là khó khăn rất lớn, quả thực là mò kim đáy bể, vật liệu của Giáng Tuyết Lâu ở kinh thành đều là hàng bán chạy, vừa ra liền lọt vào điên cuồng chiếm đoạt, vải dệt cấp cao đều cung không đủ cầu, càng đừng nói loại vải bình thường, giá cả chất lượng vải cũng tốt, bọn họ mua riêng vải, càng bán quần áo, liền tính một cây vải giá cả quý mua không nổi, nhưng là bọn họ dùng vải này chế tạo ra xiêm y, một ít không giàu có gia đình bình dân cắn chặt răng cũng có thể mua 1-2 kiện. Trong kinh hộ trên vạn hộ gia đình, chờ cha được là ai mặc cũng là cách chương.